Đô thị tu chân y thánh, chương 1104, liền không vui bán, ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình mà cô bán hàng kia nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, còn sắc mặt bị sợ trắng bệch cả người run rẩy, lắp bắp nói. Không phải, di đờ cố ta ta, chấm, ngươi cái gì ngươi, điếc, nghe không hiểu ta nói, còn không mau cho ta đi đem xe kia mở ra, cố đại đầu nổi giận nói. Cố đại đầu ngươi có ý gì? Xem thường ta Viên Thiếu Kiệt, xe kia là ta muốn, ngươi chắc chắn ngươi muốn bán cho hắn. Bất quá lúc này vậy Viên Thiếu Kiệt vậy cảm giác nổi giận, không nghĩ tới cái này cố đại đầu lại dám không nể mặt hắn như vậy, quát lạnh. Xin lỗi, Viên Thiếu, ngươi muốn xe này, ta tối nay đi suốt đêm cho ngươi tìm một khoản cùng khoản, nhưng cái này xe, không thể bán ngươi. Có thể lần này cố đại đầu lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn, lạnh lùng nói. Làm trò đùa cái này cái gì Viên Thiếu Kiệt nhiều nhất chính là một không đầu óc cậu ấm. Ngày thường thổi, bưng, đó bất quá là bởi vì tập đoàn Thiên Hồng lão Viên tổng mặt mũi, mà bây giờ theo Cao Chí Nam giám đốc cao so với tập đoàn Thiên Hồng nhằm nhò gì à, ngươi. Cố đại đầu ngươi. Vậy Viên Thiếu Kiệt tức thiếu chút nữa không một hơi mà xuyễn đi lên, mặt đầy xanh mét khí được không được. Đi suốt đêm cho hắn tìm một chiếc cùng khoản xe. Thì ra như vậy hắn Viên Thiếu Kiệt Viên Thiếu là không tìm được xe người mua, nếu không phải là ngươi cố đại đầu. Vốn là bọn họ tranh chính là khẩu khí này, xe này ai cướp được người đó chính là ngưu bức ngay cả có mặt bài, nhưng còn bây giờ thì sao? Cố đại đầu trực tiếp là không cho hắn mặt mũi, thật là mất thể diện tới cực điểm. Nghĩ đến đây, vậy Viên Thiếu Kiệt hận không được xé nát cố đại đầu, cắn răng âm ngoan nói. Cố đại đầu, ngươi nhất định phải quét ta Viên Thiếu Kiệt mặt mũi này. Hậu quả của làm như vậy ngươi biết không? Vậy cố đại đầu nghe vậy nhìn một cái Viên Thiếu Kiệt lại đem hắn không thấy ý kia, giống như là ngươi tùy tiện tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Như vậy không có vấn đề. Nhất thời, Viên Thiếu Kiệt tức giận đơn giản là y đau thật là mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Mặt xanh lơ một hồi trắng một hồi. Nói thật ở nơi này huyện Thành Dương, hắn thật đúng là không như vậy mất thể diện qua. Đơn giản là xấu hổ mất mặt. Tiểu, thôi, ta nhớ ngươi là mới tới kêu Tôn Viện Viện chứ. Đi, cho Trần Tiên Sinh nắm tay tiếp theo làm, lại đem xe mở ra. Vậy mà lúc này vậy cố đại đầu cũng đã là mở miệng, vội vàng nói. Làm trò đùa Trần Phi như vậy khách quý, như vậy như bức mời nổi Cao Chí Nam giám đốc Cao tự mình gọi điện thoại, hắn nào dám lạnh nhạt, để cho đối phương lạnh nhạt, đó không phải là muốn chết sao. Nhìn, di đờ cố thủ tục đã làm xong. Tôn Viện Viện liền vội vàng gật đầu, sùng bái nhìn Trần Phi cái này tiên sinh thật sự là lợi hại. Lại mở miệng giải thích, thủ tục đã làm xong, vậy làm sao? Tôn Viện Viện ngươi có thể hay không nói cho ta, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Tại sao thủ tục đã làm xong, có thể Trần tiên sinh vẫn còn không bắt được xe? Vậy cô đại đầu nghe vậy mặt liền biến sắc, hắn là làm ăn, vốn là đầu óc linh quang, gặp Tôn Viện Viện như thế nói, lại suy đi nghĩ lại, sao có thể không hiểu trong này tuyệt đối là có vấn đề? Lúc này không nhịn được trầm mặt cả giận nói, không phải, di đờ cố ngươi nghe ta giải thích không, không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp cố thực sơn lập tức nổi giận, vậy Tôn Viện Viện vội vàng luống cuống, hù được thẳng khoát tay. Quảng cáo, vẫn là ta lại nói đi, Trần Phi thấy vậy đứng dậy, nói, nguyên bản ta và vị này Tôn Viện Viện tiểu thư hợp tác vẫn là rất khoái trá, hợp đồng vậy ký, xe vậy mua xong, có thể vị kia. Trần Phi đưa tay chỉ vậy đã sớm hù được sắc mặt tái nhợt cô bán hàng, không mặn không lặt đập đi trước miệng, nói. Có thể nàng tựa hồ cảm thấy ta không đủ tư cách nhìn dễ khi dễ, liền một phương diện muốn đem hợp đồng xé bỏ, xe không bán cho ta. Di đờ, cố, ngươi nói cái này nên xử lý như thế nào đâu? Cái gì, vậy cố thực sơn trực tiếp là hù được cả người run một cái, lại sợ vừa giận, mặt cũng liếc. Bóp, hắn trực tiếp là một cái tát hung hăng rơi cô bán hàng kia trên mặt giận dữ hết. Người đó bây giờ liền cốt cho lão tử, ngươi bị đuổi, hừ, ngươi lấy làm cho này nhà xe là ngươi mở. Muốn bán ai chỉ bán ai, đồ chơi gì mà, người đó sau này cho lão tử coi chừng một chút, đừng để cho ta ở nơi này Thành Dương thấy được ngươi, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần cốt. À, nhìn, di đờ cố ta sai rồi, ta thật sai rồi, cầu ngươi, van cầu ngài thả qua ta lần này đi. Cốt, cô bán hàng kia sắc mặt bị sợ biến đổi, không dám nói nhảm nữa, ảo não đi. Thấy tình cảnh này, vậy Viên Thiếu Kiệt là thật mặt so đáy nổi còn khó hơn xem. Cố đại đầu, ngươi là thật muốn cùng ta băn khoăn đúng không? Một khắc sau, liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi nói. Không phải là tiền chứ, xe này bao nhiêu tiền? 1 triệu, ta ra 2 triệu mua. Tuy nói hắn bây giờ đã đủ mất mặt mất thể diện, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy khẩu khí này được tranh. Không phải là tiền mà hắn Viên Thiếu Kiệt có chính là, hắn thật đúng là không tin, liền cái này cô đại đầu cái này cả người tú người làm ăn tiền còn đập không nhúc nhích. Hắn trong thẻ vậy mấy triệu cũng không phải là ăn chay. Ừ, đúng là không phải ăn chay, là dùng bừa. Không bán, nhưng mà cô đại đầu nghe vậy, nhưng trực tiếp là lắc đầu. Ngươi, vậy Viên Thiếu Kiệt sắc mặt càng khó coi, lại đang ra giá nói. 5 triệu, cố đại đầu, ngươi đừng quá cho mặt không biết xấu hổ. Không bán, nhưng mà đáp lại vẫn là hai chữ kia, 5 triệu. Không bán, cố đại đầu, ngươi tốt, rất tốt, thật tốt, rất tốt sao? Xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Viên Thiếu Kiệt đối nghịch đúng không? Vậy Viên Thiếu Kiệt tổng vì vậy nổi giận, mặt đầy xanh mét, răng cắn cột chặt nói. Hắn mặc dù nhiều tiền, nhưng là không ngốc, cái này màu đen đính phối 200 cũng đã là cho nhiều, mà bây giờ 5 triệu còn không bán, chẳng lẽ cái này cố đại đầu thật lấy là hắn Viên Thiếu Kiệt là người ngu? Nhưng mà cái này đơn thuần là hắn suy nghĩ nhiều. Đừng nói là 500, chỉ sợ cũng coi như là hắn Viên Thiếu Kiệt ra giá 5.000, 500 triệu, hắn Cố Thực Sơn cố đại đầu như thường sẽ không bán. Bởi vì tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc cao mặt mũi, có thể so với nơi này trước nhiều à, Trần Tiên Sinh, nếu hợp đồng ngươi đã ký, xe ngươi liền lái đi đi. Nhưng vào lúc này, vậy cô đại đầu đã lại hiến mị đối với Trần Phi mặt tươi cười nói. Ta, nói trước tốt ta cũng không tiền xài 500 mua xe này. Trần Phi nghe vậy cười, nói đùa. Ha ha, Trần Tiên Sinh ngươi đây chính là nói đùa, ngài muốn mua xe, sao có thể muốn ngươi tiền sao? Viện viện đi đem Trần Tiên Sinh trước soạt tiền lui, xe này tiền ta tới đỡ. Vậy cô đại đầu lập tức cười ha hả nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. À, Tôn Viện Viện lần nữa sợ ngây người, miệng há thật to, lão đại, cái này Trần Tiên Sinh vậy thật lợi hại chứ. Mua xe đều là không cần phải trả tiền, ông chủ bọn họ trực tiếp đưa. Cố đại đầu, ngươi có phải là thật hay không muốn tìm cha? Ta ra 500 mua ngươi cái này xe cùi, ngươi cũng không bán cho ta, bây giờ ngươi lại muốn tặng không cho hắn. Ngươi có phải hay không xem thường ta Viên Thiếu Kiệt? Vậy Viên Thiếu Kiệt nghe vậy lại là nổi giận, mặt đầy giận dữ, âm u nghiêm mặt hét. Lúc này, trong lòng của hắn thật là hoàn toàn không phải mùi vị. Nguyên bản ngày hôm nay thật vất vả từ hắn vậy keo kiệt lão ba vậy muốn tới mấy triệu thật cao hứng tới để xe, đi đưa cho vậy đài truyền hình mới tới hoạt náo viên, còn không phải là làm bằng sắt hai chân toàn bộ hóa là nhu tình lượn quanh, nói mở liền mở. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhưng bây giờ xe không mua được cũng được đi, nhất bực người chính là hắn cũng tình nguyện ra 500 mua cố đại đầu lại có thể không mua cho hắn, còn muốn tặng không cho Trần Phi, đây không phải là rõ ràng đánh mặt hắn sao? Người nói có tức hay không người? Viên Thiếu Kiệt ngươi có phải hay không lỗ tai điếc, ta hắn nói còn không biết, tốt lắm, vậy ngươi bây giờ cho lão tử tạo ra lỗ tai thật dễ nghe trước. Cố Thực Sơn cố đại đầu sớm đối với Viên Thiếu Kiệt cái này não an cậu ấm trong lòng khó chịu, hôm nay có Cao Chí Nam giám đốc cao mặt mũi còn sợ cái treo mao. Trực tiếp không khách khí hống, thiếu chút nữa không một cái tát vậy hồ Viên Thiếu Kiệt trên mặt. Ngươi nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay ngươi đừng nói là ra 500, coi như là 1.000, 2.000, 5.000. Ta Cố Thực Sơn thật đúng là liền không vui bán, ta bây giờ chính là muốn đem xe tặng không cho Trần Tiên Sinh, ngươi thế nào? Không phục cũng cho lão tử nín, sau đó cốt, tê, quảng cáo, đau, là thật là đau à, cái này Viên Thiếu Kiệt Viên Thiếu lại là bị 360 độ mọi phía không góc chết đánh mặt. Không riêng gì chính hắn, thậm chí coi như là Trần Phi Tôn Viện Viện bây giờ cũng có chút thay hắn cảm giác mặt đau. Cố đại đầu con bà nó CMN. Tốt, rất tốt, ngày hôm nay chuyện này, ta nhớ. Vậy Viên Thiếu Kiệt tức thiếu chút nữa ngất xỉu, tim cũng sắp không lực thiếu máu, sắc mặt một hồi đỏ một hồi hắc, cuối cùng nắm thật chặt quả đấm, giữ tợn ảo não liền rời đi. Hắn bây giờ một người thật đúng là không có biện pháp đem cái này cô đại đầu nhà xe cùng với Trần Phi kiểu nào, không áo não đi, chẳng lẽ còn tiếp tục lưu lại bị 360 độ mọi phía không góc chết đánh mặt. Xin nhờ, hắn không được là thật không chịu nổi. Mặt đã là vứt sạch sẽ. Trần Tiên Sinh, ngươi xem, cản trở người đã đi rồi, chúng ta tiếp theo đi làm thủ tục chứ. Tôn Viện Viện còn không đi nhanh cho Trần Tiên Sinh lui tiền. Vậy cô đại đầu vội vàng cho Tôn Viện Viện nháy mắt. À, nha, nha tốt, Tôn Viện Viện lúc này cả đầu tử hồ dán, nói chuyện cũng không tỉnh táo, ngây ngẩn nói. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi thật đúng là chuẩn bị tặng không ta à, ngươi muốn thật đưa ta, xe này ta còn không cần, được rồi, tiền đều cho, là nhiều ít chính là nhiều ít đi, ta cũng không kém điểm này mà. Bất quá ngươi cũng đừng quên cho người ta cô gái nhỏ phát trích phần trăm nha. người ta vì kiên quyết đối kháng áp thế lực cũng bị một cái tát trách cực khổ, ngươi nói phải không? Vậy, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Trần Phi như thế nói, vậy cô đại đầu dĩ nhiên là không dám nói gì nữa. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Tôn Viện Viện tràn đầy tán thưởng, nói. Tôn Viện Viện, ngày hôm nay chuyện này ngươi làm rất tốt, như vậy. Ngày hôm nay Trần Tiên Sinh đơn này trích phần trăm giữ gấp đôi cho, ngoài ra, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, đi nhân sự báo cái đến, thăng chức làm quản lý đi. À thật thật, cảm ơn Di Đờ Cố, cảm ơn Trần Tiên Sinh. Nghe vậy vậy Tôn Viện Viện hoàn toàn là kích động, mặt đầy vui sướng, trích phần trăm gấp đôi, đó chính là hơn 100.000 nhân với 2 còn có thăng cấp làm giám đốc. Cái này liên tiếp vọt ngạc nhiên mừng rỡ như nhân bánh vậy đập nàng trên đầu trực tiếp là làm Tôn Viện Viện kích động. Vui sướng mau bối rối, không cầm được nói cảm ơn. Làm rất tốt, có duyên phận tạm biệt, Trần Phi cười vỗ một cái bả vai nàng, cười xoay người rời đi. Trần Tiên Sinh cảm ơn ngài. Ngài đi thong thả, Tôn Viện Viện ở phía sau một mặt kích động, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.